Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, lực lượng quỷ dị. Bạch Mạch khoanh chân ngồi xuống, đem diệt linh đằng lấy ra, bóp chặt lấy, nhưng sau đem chất lỏng nuốt vào trong miệng, miệng đầy nồng nước tràn dáng hồng, lập tức miệng đầy đắng chát, một loại khó tả vị đạo chất lỏng phi tốc hòa tan vào thân thể. Cũng tại trong máu thịt liên tục không ngừng phân giải, dẫn dắt lên gợn sóng cực kỳ nồng đậm, chỉ chốc lát sau liền bắt đầu theo chảy qua đạo mạch cấp tốc tản ra. Giống như có loại thần tính lực lượng đang ở thai nghén ở trong. Bạch Mạch ánh mắt yên tĩnh, hai tay không ngừng bấm quyết, theo lực lượng kia dung nhập thể lượng, hai tay bấm quyết tốc độ liền cũng tăng tốc. Oanh, một tiếng, Bạch Mạch thức hải bỗng nhiên sinh sinh to lớn cộng minh. Thật giống như bốc hơi lên một vệt thần quang đồng dạng, đem hắn toàn bộ thức hải bao phủ. Này diệt linh đằng dược tính thực sự là quá mức mãnh liệt. Tiếp theo, Thái Sơ Cổ Kinh, Dịch Linh Đạo Kinh, Tiên Tri Chi Thư toàn bộ vận chuyển. Biết hải thần hy dần dần hiện ra, cũng tiến hành càng tinh tế hơn hóa sắp xếp. Một tòa lại một tòa linh thức nội tình trong suốt mà lộng lẫy, trông rất đẹp mắt. Nguyên lai linh thức chi hải, vì hồn phách túi ra, là từ thần hy tạo thành, nhất nguyên tố cơ bản hay là đại đạo kinh văn xây dựng. Linh gửi nhục thân, mà nhục thân thành linh, đạo thai chân ngã. Bạch Mạch trong thoáng chốc, toàn bộ thức hải đều phát ra chuông vang âm thanh, nương theo lấy một cổ âm vang đạo vận. Cái kia bị thú nhỏ kỳ dị ăn mòn bộ phận sớm đã toàn bộ phục hồi như cũ, thậm chí pháp lực càng tăng lên một tầng lầu. Chưa tới một canh giờ, Bạch Mạch liền vì diệt linh đằng tẩm bổ, tam đại đạo kinh gia trí, tu vi đột nhiên đánh nát bình cảnh, 380 phương đạo thai, 400 phương đạo thai, 500 phương đạo thai, 600 phương đạo thai. Đây tuyệt đối là xưa nay chưa từng có thông suốt đột phá. Nguyên lai đạo thai tu luyện là vì nhục thân thành thánh. Nhục thân thành thánh có thể nói tiên linh mà tu. Cái này cũng trùng hợp Bạch Mạch đoạt được Thái Sơ Cổ Kinh, Dịch Linh Đạo Kinh, Tiên Tri Chi Thư ba đại tuyệt thế kinh pháp, đều là tiên thiên dục linh chi môn. Một đài thành, là trăm đài đúc, mắt trần có thể thấy đạo thai huỳnh mang theo thứ tự mở ra. Chung quanh linh lực khuấy động như biển, nương theo lấy nguyệt quang, hơi nước cùng ẩm ướt phong thanh, ẩm ẩm chìm vào thân thể, từng đạo giống như hàn băng, lại như liệt hỏa lực lượng du tàu tại thân thể từng cái bộ vị. Từ xa nhìn lại, phảng phất Bạch Mạch toàn thân đều đang phát sáng, tại bóng tối này trong bóng đêm biến thành một bộ vật sáng. Bỗng nhiên, Bạch Mạch hai mắt khoan thai mở ra, một tiếng rung động núi hoang thét dài khoáng cổ kéo dài. Ở trên người hắn mở ra thứ 800 phương đạo thai. Những cái kia khiếu huyệt cùng khiếu huyệt huyết mạch liên thông, xen lẫn, lại phản chiếu tinh thần nguyên linh, thực hiện chân ngã lột xác. Giờ phút này, Bạch Mạch cổ thể quyết cũng tế luyện thành đệ nhị trọng thiên. Ngoại thân càng giống như bị một tầng tinh quang bao phủ, như thần linh, tiên cổ siêu nhiên, có một loại không có tạp chất hoàn mỹ viên mãn cảm giác. Toàn thân huyết mạch không thuộc về phàm trần, chiếu rọi hư không. Mà cũng tại lúc này, Bạch Mạch nội tâm giật mình. Tại thứ 800 phương đạo thai đúc thành trong nháy mắt, thân thể nổ ran, tu vi lên như diều gặp gió. Càng tại lúc này, trong khổ hải bỗng nhiên nhiều một tia lực lượng quỷ dị. Chính là cái kia đã từng ra thú tư sinh lực lượng quỷ dị. Bạch Mạch trước mắt bỗng nhiên ra nhiều một cái mơ hồ mà đơn bạc cái bóng. Bóng này cực kỳ mạch sinh, nhưng giống như lại rất là quen thuộc. Huyết cái bóng màu đỏ hư không trôi nổi. Tại mình muốn nhìn kỹ thời điểm, lập tức đại não như gặp phải trọng kích, gào thét một tiếng, cường tự đem linh thức lui ra ngoài. Cái này tia lực lượng kinh khủng càng là tại 800 phương đạo thai ở giữa xuyên lưu không thôi. Cuối cùng chui vào tinh thần nguyên linh bên trong không gặp. Nhưng là Bạch Mạch lại dị thường thanh tỉnh. Hắn cảm giác được, cái này cỗ lực lượng quỷ dị thậm chí có thể đơn độc lấy linh lực rút lấy ra, biến ảo trở thành thần thông tiến hành công kích. Chỉ là lực lượng này nơi phát ra quá mức thần bí, Nếu như có thể vì bản thân khống, lực lượng này thần bí khó lường, tất có tác dụng lớn. Bạch Mạch chỉ từ đem toàn thân tâm linh lực vận chuyển. Khổ hải bên trên tinh thần xoát dưới vạn đạo thần hoa. Vô số đạo thai trong thân thể sáng chói sáng tắt, bên ngoài cơ thể hồ quang bóng đêm, nguyệt hoa tắm rửa, toàn thân tinh quang lưu truyền, thôn phệ linh lực, từ đó lớn mạnh bản thân. Đây cũng là diệt linh đằng tự thân tồn tại linh thực thiên phú. Nhưng bởi vì là linh thực, không thể có tu luyện sinh mệnh, mà cái này quang mạch nổi lên đến, thì là đem cái kia thần thông hóa làm bản thân lực lượng. Từ đó phụ trợ bản thân. Đầu tiên là diệt đi chung quanh thôn phệ hết linh lực. Dùng được bản thân có dị thường người. Tiếp lấy càng là lấy tam đại cổ kinh dẫn đạo. Nghịch thiên đúc thành quá nhiều đạo thai. Để cho mình tại cùng trong cảnh giới không đối thủ nữa. Bạch Mạch cái này giật mình. Không thể coi thường. Như thế nói đến cái kia gia thú chủ nhân. Tu vi lại là bực nào nghịch thiên. Nhưng mà mặc dù là như thế nghịch thiên. Còn bị người trong khoảnh khắc diệt sát, hôi phi yên diệt, liền truyền thừa lưu lại đều là không được đầy đủ. Thế giới này con đường tu chân, rốt cuộc có bao nhiêu xa? Bạch Mạch hai mắt ngóng nhìn bóng đêm bên ngoài. Vầng trăng kia, ngôi sao kia, cái kia đằng sau không thể diễn tả không gian. Đến tột cùng lại là cái gì? Hắn giờ phút này hồn nhiên quên ngoại vật, toàn thân quang hoa dần dần ảm đạm. Khu động thông suốt pháp quyết, sửa sang lấy bản thân đoạt được cảm ngộ, để cho mình tu vi dần dần ổn định lại. Hừng đông thời điểm, Bạch Mạch từ trong tu luyện hồi tỉnh lại, lại nhìn bốn phía, nguyên lai mình chỗ ngồi xuống chi địa, hẳn là rất bằng phẳng. Thế nhưng là lại nhìn đi, vậy mà bốn phía trên núi đá đều là một chút vặn vẹo khe đá nhỏ, thậm chí lớn hơn một chút có bàn tay rộng. Chung quanh thực vật cũng đều có một ít khô héo. Không biết sao, bỗng nhiên tác tác trong gió có loại cực kỳ khí tức nguy hiểm truyền đến. Bạch Mạch lập tức nghĩ từ bản thân lai lịch bên trên gặp được đống xương trắng. Chẳng lẽ thứ này thật có sinh mệnh? Là bất tử sinh vật? Nếu có cực lớn nguy hiểm đại năng hoặc là cường đại yêu thú. Tại chính mình lúc thời điểm tu luyện, nên đi ra diệt sát bản thân. Như thế nào hội không hỏi bất động đâu. Nhưng là cái này cực kỳ khí tức nguy hiểm lại là tồn tại a. Bạch Mạch do dự một chút. Rốt cục vẫn là không có cấm đoán ở bản thân lòng hiếu kỳ. Chú ý cẩn thận theo cái kia bôi khí tức nguy hiểm ngang nhiên xông qua. Xuyên qua rừng cây khe hở. Trần trụi nham thạch. Không lâu. Đến một chỗ chỉ có đỉnh đầu nhất tuyến hạp thung lũng mới. Bạch Mạch cảnh vật trước mắt biến đổi. Lập tức xuất hiện một cái đen kịt vứt bỏ hang động. Cái này vứt bỏ trong động phủ vậy mà chỉ có một vũng đã khô cạn lòng đất nước hồ. Hồ nước này thật giống như trải qua đại hạn chi niên. Tự nhiên khô cạn, chung quanh thạch đầu cũng làm nứt ra vô số thô khô vết rạn. Vẻn vẹn trung ương chỗ trũng chỗ, còn có hơn một trượng phương viên nước đọng, mà ở tích trong nước, vậy mà chớp động lên một màn màu đỏ hỏa diễm. Không sai. Chính là ngọn lửa màu đỏ, tại thăm thẳm lập lòe, mà khí tức nguy hiểm liền tới từ ngọn lửa này. Hỏa diễm sinh tại trong nước, cái này không hợp lý a. Chẳng lẽ cũng là bất thế bảo vật? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTFX, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.